Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, con trai phải hiểu được bảo vệ mình. Tô Dương không còn gì để nói, hàng này cũng quá lòng tham không đủ, ngươi đều là người, xuyên Việt, lại còn muốn chơi nữa một lần sống lại, trên đời nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Thật sự coi địa cầu là quay chung quanh ngươi chuyển a. Uống rượu giải sầu người đều là say rất nhanh. Vương Nhiên càng là như vậy. Một chén lại một chén không cần tiền một loại uống. Cùng cái lão tửu quỷ tái thế giống như vậy. Uống không để yên. Còn không có quá một giờ đây. Hắn tam bình rượu đế liền xuống bụng. Đây chính là rượu đế. Cùng bia loại kia uống được no đến mức đòi mạng còn say không được đồ vật không giống nhau. Người bình thường nửa cân đến 8 lạng liền uống hôn mê. Hắn trong vòng 1 tiếng uống 3 cân. Không nằm nhoài trên bàn nằm ngay đơ mới là lạ. Tô Dương rượu đứng lên. Hắn cũng uống sắp tới nửa cân. Tuy rằng Vương Nhiên không cần mời rượu liền hung hăng uống. Nhưng nói thế nào hắn cũng là bồi tiếp uống. Tình cờ đối phương nhớ tới chạm cái chén, hắn phải đáp lời, hắn loạng choạng hướng về quán bar bên ngoài đi. Đã sớm chờ ở bên ngoài Bảo Tiêu cũng tiến lên đón. Có điều, có người càng nhanh hơn một bước, một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân tiến lên đón, lập tức liền kề sát tới Tô Dương trên người. Tiểu Suất ca, uống rượu được rồi. Đi ra ngoài cùng tỷ tỷ vui đùa một chút như thế nào? Tô Dương nở nụ cười. Không được, ngày hôm nay không tâm tình. Chính là đi ra theo bằng hữu uống chút. Bằng hữu ta thể trạng không sai. Không bằng ngươi đi tìm hắn đi. Vóc người nóng bỏng nữ nhân uốn éo vòng eo. Không tha thứ. Nói, có thể tỷ tỷ liền yêu thích như ngươi vậy anh Tuấn mặt trắng nhỏ. Nói nữa. Người bằng hữu kia sớm đã có người theo dõi. Ta có thể cướp có điều nhân ra. Tô Dương hơi kinh ngạc. Quay đầu vọng. Nắm bàn rượu phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó. Hắn ở lại. Sững sờ. Hai cái phiêu phì thể trang nữ nhân chính đang nâng Vương Nhiên. Một người giá một vai. Các nàng còn không lúc mò dưới Vương Nhiên trên lồng ngực cường tráng cơ nhục. Bắp thịt. Khắp khuôn mặt là nhạt được bảo mừng rỡ, không thổi không hát, hai người gộp lại đến có nửa tấn, thật ăn thịt nữ nhân khủng bố như vậy. Tô Dương nhìn có chút tê cả da đầu, cũng còn tốt chính mình không uống ngất, nếu như bị loại cấp bậc đó nữ nhân lượm thi, phòng chừng nửa đời sau đều đối với nữ nhân có bóng tối. Xem xong hai cái hạng cân nặng nữ nhân. Lại nhìn bên cạnh mình cái này dày trang tươi đẹp bôi yêu diễm nữ nhân. Tô Dương bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý. Ra ngoài ở bên ngoài. Con trai phải hiểu được bảo vệ mình. Không muốn dễ dàng uống say. Đặc biệt là ở quán bar cái loại địa phương đó. Đẩy ra cuốn người yêu diễm nữ nhân. Tô Dương hướng về chính mình một đám bảo tiêu đi tới. Cuối cùng. Hắn quay đầu cho đối phương để lại một câu nói. A di ngươi sau đó thiếu tới chỗ như thế đi. Rượu thuốc lá vị quá nặng. Thương da rẻ. Không tin trở lại ngươi xem khóe mắt của chính mình. Vận may chuyện như vậy. Tô Dương luôn luôn là không tin. Ngư lòng hỗn tạp quán ba đột nhiên xuất hiện một cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa còn một mực tuyển chọn chính mình. Tô Dương cảm thấy này so với trên trời đi đĩa bánh kết quả đem người đập chết còn muốn không phù. Hợp thực tế, tìm tới Vương Nhiên không phải món hàng tốt, tìm tới hắn cũng một dạng, vóc người là bảo dưỡng vẫn được. Đáng tiếc, mặt kia trên thoa đủ 1 cm dày còn không giấu được nếp nhăn bại lộ đối phương tuổi tác. Ít nhất 40 tuổi trở lên. Cho tới chân chính tướng mạo 89/10 cũng tốt không nhìn thấy đi đâu. Không đúng vậy sẽ không hóa như vậy dày trang. A hổ, nên ngươi động thủ. Cái kia hai cái mụ béo mang theo Vương Nhiên đi tới khách sạn. Đón lấy có thể đập bao nhiêu đồ vật liền nhìn ngươi. Tô Dương phân phó hai câu. sau đó liền lên xe, để tài xế hướng về Phượng Hoa Ngô Nhạc phương hướng mở. Phú nhị đại mà, phải có phú nhị đại dáng vẻ. Việc phải tự làm đây không phải là một hợp lệ phú nhị đại. Cực khổ chuyện để thủ hạ đi làm là được. Hắn chỉ cần đem khống đại cục, an bài kế hoạch là được. Trong tửu điếm, Vương Nhiên cùng hai cái 200 cân trở lên ăn thịt nữ đã xảy ra không thể miêu tả chuyện tình. Hô mưa gọi gió, lật đổ Hoàng Long, ngày kế, đã trải qua say rượu cùng với bàn chàng đại chiến, Vương Nhiên minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, bị người thực truy sao chép chỉ là nhân sinh ở trong thất bại nho nhỏ. Mất đi thân gia tài sản cũng bất quá là một cây ăn mặc rách da thịt bụi gai. Chỉ có hiện tại mới thật sự là thống khổ, đau thấu tim gan, đau tận xương cốt, vết tích lạc ấn tại linh hồn bên trên. Đó là hắn vĩnh viễn không quên được ác mộng. Vương Nhiên lại cấp trên điều. Truyền thông lên án là quá trớn, lần này cùng dĩ vãng tức giận bầu không khí không giống. Internet bình luận tràn đầy khoái hoạt khí tức. A, cứu mạng a, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, con mắt của ta muốn mù. Ta thảo, không hổ là từ cổ chí kim đệ nhất tài tử. Thưởng thức tao nhã, khác với tất cả mọi người. Như vậy đấy đà thân thể mỹ nhân, cũng là Vương Nhiên loại này có thịnh đường di phong tài tử mới có thể thưởng thức đi. Tê tê trứng, thật rất sao cay con mắt, Lục Nhiên khẩu vị nặng như vậy sao? Trước đây làm sao không phát hiện? Báo cáo tiểu biên, tại sao phải đánh số? Đả kích quá trớn, người người có trách. Chúng ta yêu cầu xem những này cẩu nam nữ chân thật nhất một mặt. Đau lòng Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên sốt 90 độ vẫn kiên trì sao chép. Sau đó các người lại còn không buông tha hắn. Ép buông Nhiên Nhiên cùng hai cái môn võ su mô tuyển thủ mướn phòng. Các người này bầy chim thú. Buồn cười, JPG, vào giờ phút này, Vương Nhiên muốn tự tử đều có. Trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên những kia xấu xí bức ảnh. Căn bản không khống chế được chính mình. Nguyên bản hắn cho rằng tối hôm qua là cuộc đời hắn bên trong thời khắc hắc ám nhất. Buồn nôn cực kỳ, nhưng hắn uống nhỏ nhặt, không có cụ thể ký ức. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ dần dần quên chuyện này. Nhưng bây giờ, hắn nổi điên, ngửa mặt lên trời gào thét, khác nào một con sân đấu bò trên điên cuồng châu hoang giống như vậy. Táo bạo dị thường, Tống Hướng Đông, Tống Hướng Đông, ta với ngươi không để yên. Bạo tỳ khí binh Vương Nãi Ba rốt cục thông minh lóc in một lần. Đoán được là ai đang làm hắn, vậy cũng là bình thường. Ngày hôm qua với hắn cùng uống rượu chỉ có Tô Dương. Sau khi lại ra loại kia gièm pha, nếu là hắn lại đoán không được là ai ở âm hắn, hắn liền thật có thể cùng heo vẽ ngang bằng. Có điều, đáng tiếc chính là hắn phát hiện quá muộn. Bê bối một bạo phát, Phượng Hoa Ngô Nhạc liền liên hệ truyền thông đem Mặc Lãnh cùng Vương Nhiên cảm tình đã sớm vỡ tan. Chuyện tình bộc đi ra, dựa vào đối phương quá trớn này cố ác phong, Mặc Lãnh đưa ra ly hôn. Chuyện tiếp theo không có gì khúc chiết. Hai người nhìn nhau hai ghét. Vương Nhiên cảm thấy đối phương vong ân phụ nghĩa, đương nhiên sẽ không lưu luyến, trực tiếp đáp ứng rồi ly hôn. Hắn chỉ có một yêu cầu, hắn muốn hài tử nuôi nấng quyền. Nhưng mà tòa án cự tuyệt, bởi vì Mặc Lãnh cũng phải cầu xin muốn nuôi nấng quyền. Vương Nhiên hãm sâu bê bối, các hạng hiệp ước cũng đã cắt đứt. Hắn hiện tại chính là một không việc làm, không có nửa điểm kinh tế khởi nguồn. Tòa án xuất phát từ đạo đức cùng với kinh tế hai cái phương diện cân nhắc, đem nuôi nấng quyền xử cho Mặc Lãnh. Nãi Ba vầng sáng cứ thế biến mất, cuối cùng một tia khí vận cũng đến Tô Dương trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.